Để cảm ơn Từ Mộc tiên sinh đã chữa bệnh cho mình nên ta định tặng tụ tiên các cho Từ Mộc tiên sinh để báo đáp. Bây giờ, Từ Mộc tiên sinh chính là các chủ của tụ tiên các, có phải các vị nên về rồi không? Cái gì? Nghe Cam Kinh Vũ nói vậy, ba người họ lập tức thấy kinh ngạc. Tụ tiên các thuộc về Từ Mộc rồi ư? Bây giờ, tụ tiên các và thông thần các hợp làm một, như vậy đã chiếm hơn nửa thị phần kinh doanh ở đế quốc Nam Vân rồi. Đúng là có cả núi vàng. Với thế lực như vậy thì hiện giờ thông thần các nghiễm nhiên trở thành con quái vật khổng lồ. Mà tất cả là nhờ vào Từ Mộc tiên sinh mặc áo choàng tìm này. Cam Kinh Vũ, ông đang đùa đúng không? Ai chẳng biết hai đồ đệ của ông phải tích góp khổ cực cả đời mới có được tụ tiên các như bây giờ. Vậy mà ông cứ thế dâng cả hai tay cho người khác ư? Mạnh Quảng Lăng không tin. Cách chương.